Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 628, chương 628, không đi tầm thường lộ. Rầm rầm rầm bang bang, lầu hai cửa sổ súng vang lên, phảng phất kéo ra chiến đấu mở màn, vì yểm hộ cạnh cửa bạo lộ Ngô đội cùng đặc công đám bọn họ. Bốn phía mai phục nhân viên nhất tề động thủ. Trong lúc nhất thời tiếng súng nổi lên bốn phía, có nhiều như vậy hỏa lực áp chế, lầu hai nghi phạm trong lúc nhất thời không dám thò đầu ra. Tràng diện tạm thời lâm vào thiên về một bên cục diện. Ngô Minh cân nhắc dưới tình thế, lầu hai cửa sổ phụ cận chỉ có một gã nghi phạm, nên là phụ trách trông chừng, còn lại hai gã nghi phạm tắc chính là không có động tĩnh. Có lẽ chính như Tiết Vĩnh Chí theo như lời, ẩn thân tại lầu một phòng khách, chín chân một giả mới được là nói dối cao cảnh giới. Ngô Minh không quá tin tưởng Tiết Vĩnh Chí vừa rồi một câu nói thật đều không có. Mà ngoại trừ lầu hai, căn cứ trước kia cảnh sát lấy được manh mối, trong phòng nên vậy ít nhất còn có một bả shotgun, cứ như vậy vào nhà tính nguy hiểm như cũ rất cao. Nhưng chiến đấu đã khai hỏa, sẽ thấy không hòa bình giải quyết khả năng. Hơn nữa, sợ nguy hiểm còn tưởng là cái lông cái cảnh sát hình sự. Lợi lợi sâu sâu nói chữ trước tốt rồi. Công, Ngô Minh hạ đạt mệnh lệnh hậu, chợt phát hiện chính mình thanh âm tựa hồ có chút thở gấp. Lúc này trên đùi ti ti đau từng cơn truyền đến, mới nhắc nhở lấy hắn vừa rồi trúng đạn rồi. Ngô đội bị phốc dưới thân thể đội viên chứng kiến trên mặt đất điểm một chút vết máu. Lập tức cho đã mắt dòng nước mắt nóng. Ngô Minh vẻ mặt hắc tuyến. Tiểu tử ngươi, lão tử còn chưa có chết nì. Chẳng biết lúc nào đã muốn nhảy lên đến cạnh cửa mẫn học tiến lên dục vịn. Ngô Minh khoát tay cự tuyệt. Ta không sao. Các ngươi nhanh đi bắt người. Mẫn học nhìn lướt qua Ngô Minh trúng đạn vị trí. Rất nhanh đoán được cũng không lo ngại. Pháp y cũng là thầy thuốc một loại nha. Điểm ấy rèn luyện hàng ngày hắn vẫn phải có. Đương nhiên cái gọi là cũng không lo ngại là chỉ thời gian ngắn không có có nguy hiểm tánh mạng. Xem Ngô Minh mồ hôi lạnh đầm đìa cái trán chỉ biết chúng đạn loại chuyện này, mặc dù tại không phải trọng yếu vị trí, đồng dạng thập phần khó nhịn. Bị Ngô Minh cự tuyệt, Mẫn học cũng không còn kiên trì. Hơn nữa một bên đội viên cũng không phải bài trí, tự không sợ không có người chăm sóc. Mẫn học không có theo đại lưu chạy cửa chính, mà là bước nhanh theo chân tường chuyển tới nông phòng bên cạnh. Ngoại trừ chính diện đại sân thượng, mặt này mỗi tầng cùng có một cởi mở thức tiểu sân thượng xếp đặt thiết kế. Hắn đã sớm khả quan. Lúc này đại bộ đội đã muốn theo chính diện công phá đại môn. Trong phòng bên ngoài đồng loạt lần nữa truyền đến kịch liệt súng vang lên. Mẫn học chạy lấy đà vài bước, nhảy lấy đà thoáng một tí bới ra đến sân thượng cuối cùng biên giới. Ngực bụng lực lượng kéo hạ, chân rất thuận lợi leo lên lan can giữa khe hở, sau đó dẫn ra thân trên xuống, thuận lợi vượt qua lan can tiến vào sân thượng. Cái gì ngươi nói cứ như vậy đi vào không sợ bị lầu hai nghi phạm nổ súng xạ kích ư? Tự nhiên không sợ. Lúc này nghi phạm làm sao sẽ tiếp tục đợi trên lầu đương làm bia ngắm. Đã sớm xuống dưới tìm cơ hội chạy trốn rồi. Dưới lầu đứt quãng truyền đến tiếng súng cũng có thể chứng thật điểm này. Không đi tầm thường đường mẫn đội trưởng vẻn vẹn dùng mười mấy giây đồng hồ công phu liền tự lầu hai thuận lợi tiến vào phòng ốc, dưới ngược lại có đội viên cũng nhận được dẫn dắt, nhưng cân nhắc dưới nhà nông tự xây nhà độ cao hậu, chỉ có thể nhìn lên cái kia kiện tráng thân hình, không làm gì được, dù sao không phải mỗi người đều có Spider-Man, có tư thế bò tường trượt ngói như dẫm trên đất bằng. Lúc này lầu hai thượng mẫn học tựa hồ nghe đến cửa trước nơi một hồi tiếng gào. Nhưng ở kịch liệt tiếng súng ở bên trong, thật sự nghe không thái thanh đến tột cùng chuyện gì xảy ra nhi. Nhưng mẫn học đã muốn không có thời gian nhưng lãng phí đi tìm kiếm đến tột cùng rồi. mỗi qua một giây đồng hồ, đều nhiều một phần thương vong khả năng. Vì vậy hắn bạt súng dán tường rất nhanh hướng dưới lầu chuyển đi. Vài chục giây sau, lặng yên không một tiếng động ra hiện tại ba gã nghi phạm sau lưng. Tiết Vĩnh Chí xác thực không có nói láo. Ba gã nghi phạm chung chỉ có hai người cầm súng, đều tự ẩn nấp tại chướng ngại vật hậu thỉnh thoảng bắn. Không súng người thứ ba tác chính là trốn ở thang lầu bên cạnh nơi hẻo lánh ngăn tủ hậu. Thần sắc khẩn trương, trong miệng nhiều lần lẩm bẩm, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ. Cái này xong rồi, xong rồi. Vấn đề của hắn lập tức liền có đáp án. Không súng nghi phạm nhắc tới gian, chỉ cảm thấy cánh tay bị ép một chuyền, thủ đoạn không hiểu thấu trói tại sau lưng. Nếu như không súng nghi phạm có hậu mắt, nhất định có thể chứng kiến sau lưng của hắn trên cổ tay nhiều hơn một bộ còng tay, chính lóe ngân sắc quang mang. Đúng vậy, cái này đương nhiên muốn quy công ở Mẫn Học. Hắn vừa từ trên lầu đi xuống, đã nhìn thấy cái này hào không phòng bị, thằng xui xẻo. Cái kia còn có khách khí nói Lý A Hát không? Giống như, thằng xui xẻo, ba chữ dùng tại đây tên nghi phạm trên người cũng không chuẩn xác. Bởi vì dựa vào bên ngoài hai gã cầm súng nghi phạm, vận khí, hiển nhiên càng kém. Bang bang, không đợi không súng nghi phạm cảnh báo, Mẫn Học từ sau phương ngay khai mở hai súng. Hai gã đang tại hướng đại môn xạ kích nghi phạm hào không phòng bị. Trong tay súng lên tiếng mà rơi, bụng lấy tay ngã xuống đất một khắc. Hai người trên mặt kinh hãi xen lẫn mộng bức biểu lộ nhìn một cái không sót gì. Chuyện gì xảy ra, vì sao lại có viên đạn từ phía sau phóng tới có như vậy trong nháy mắt? Hai người đều thiếu chút nữa cho là mình là bị đồng đội bán đi. Có thể tưởng tượng muốn sau lưng cái kia kinh sợ hàng. Lại thu hồi cách nghĩ, nếu không nha tẩu cầu thì vẫn nhận thức cái có thể lấy được súng người. Tiết Vĩnh Chí ba người mới sẽ không để cho hắn nhập bọn. Thẳng đến hai người nhịn đau nhìn về phía sau lưng, phát hiện thêm một người lúc, trong nội tâm nghi hoặc mới thoáng thoải mái, nhưng mà cái khác nghi hoặc lại không khỏi bay lên. Hàng này như thế nào ở bên trong lúc nào vào, cái này vấn đề nhất định không có người hội trả lời. Kỳ thật theo Mẫn Học đánh sau lưng giấu thượng một khắc này lên, kết cục đã muốn nhất định, khác biệt chỉ ở thời gian dài ngắn mà thôi. Kết quả là trước sau bất quá hơn một phút đồng hồ. Ngoài phòng cảnh sát phải có được nghi phạm đã bị chế ngự tin tức. Nếu như nói vào nhà hậu một ít phân cục đội cảnh sát hình sự các đội viên chứng kiến trong phòng tình cảnh còn có chút kinh ngạc lời mà nói. Tốt như vậy mấy cái đặc công trên mặt tác chính là đều là một bộ, quả là thế, biểu lộ. Độc lập với trong sân thân ảnh, tăng thêm đầy đất nghi phạm. Cảnh tượng này lại quen thuộc, bất quá có hay không rõ ràng chính là quen thuộc cách điều chế, quen thuộc hương vị. Vì vậy tại một nửa kính nể cộng thêm một nửa khác tập mãi thành thói quen trong ánh mắt, ba gã nghi phạm còn không có trở lại mùi vị đến, đã bị võ trang đầy đủ cảnh sát các đồng chí hoàn toàn đã khống chế bắt đầu đứng dậy. Hết thảy đều kết thúc. Đối với thuận lợi vượt qua hành động, không có đi một chuyến uổng công một chuyện, Mẫn Học tỏ vẻ thỏa mãn. Từ từ, giống như thiếu đi vài người, Mẫn Học nhìn lướt qua, không phát hiện Ngô Minh, chẳng lẽ đã muốn đưa tiến bệnh viện dựa vào tính tình của hắn? Rất không có khả năng, cái gọi là vết thương nhẹ không dưới hỏa tuyến. Mẫn Học nghe nói lão Ngô trước kia trên bụng trúng một đao lúc, đều kiên trì đem bà nghi phạm bắt lấy mới đi bệnh viện. Huống chi hôm nay, chỉ là chân trúng đạn, cái này không hợp hắn trước sau như một phong cách chứ sao. Tiết Vĩnh Chí vừa rồi thừa dịp chúng ta bị trong phòng nghi phạm đánh cho trở tay không kịp chi tế, muốn trượt, bị vừa rồi cùng ngươi cùng đi cái vị kia đồng chí phát hiện đuổi theo. Ngô đội thấy thế cũng dẫn người đi theo. Rất nhanh có người vì Mẫn Học giải thích nghi hoặc, nguyên lai Tiết Vĩnh Chí thằng nhãi này đánh chính là liều mạng đánh cược một lần chủ ý. Mẫn Học nhớ tới hắn bò lên trên lầu hai lúc, đến từ cửa lớn hỗn loạn thanh âm. Nghĩ đến Tiết Vĩnh Chí nên vậy cũng hiểu không đụng một cái. Chờ đợi hắn chỉ có đạn, cho nên mặc dù cơ hội xa vời cũng muốn ra sức thử một lần. Vừa bắt đầu cửa ra vào tạm thời phản bội màn. Này, người khác có lẽ cảm thấy nha là đủ nghĩa khí cho trong phòng đồng lõa nhắc nhở. Kỳ thật bất quá là Tiết Vĩnh Chí tại vì chính mình tranh thủ cơ hội mà thôi. Nhưng cái này bất quá ý nghĩ hão huyền. Cho dù hiện trường cảnh sát bởi vì trong phòng đấu súng không rảnh bận tâm. Bên ngoài còn nhiều như vậy thẻ điểm đâu rồi. Cái đó dễ dàng như vậy đào thoát không có gì hay lo lắng. Nhưng mà hiện thực luôn tràn đầy ngoài ý muốn. Ngoài phòng bỗng nhiên xa xa truyền đến vài tiếng súng vang lên. Sau đó có người hô to, xe cứu thương nỉ nhanh. Nhanh tới cứu người, Ngô đội trúng đạn rồi. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.